Văn phòng ám sát Jack London, chương 18. Họ lặng lẽ đi xuyên qua đám lau lách tùm rậm rạp, đến ven bìa hàng cỏ viền quanh bãi cát trắng. Phía xa xa ngoài kia, mặt biển êm như ru, những làn sóng nhỏ li ti chạy lăng tăng vào bờ. Trong không khí ban mai trong sáng, hòn đảo tí hon màu trắng nổi bật trên nền xanh ngọc của nước biển. Phần dương giờ đã lên cao, treo lơ lửng như một quả bóng màu cam trên nền trời phía đông. Cuộc xuống núi vất vả làm cho Hôn thở hổn hển, còn Basini thì vẫn tỉnh như không. Ông chợt xoay người lại, mắt quắc lên chờ đợi, gắt giọng hỏi, mấy giờ rồi? Hôn nhìn ông trân trân, vừa thở hổn hển vừa nói, sao ông cứ chú ý đến giờ giấc mãi thế? Mấy giờ rồi? Giọng nói gai gắt của ông lộ vẻ khẩn cấp. Hôn nhún vai, 7:32. Basini gật đầu mãn nguyện và nhìn chầm chầm xuống bãi. Dãy lều tranh trải rộng ra phía dưới họ, các chiếc xuồng đáy rộng đã được kéo lên và sắp thành một hàng trên bãi cát. Thủy triều đang lên, mon men ôm lấy các mạn xuồng. Trong khi họ chăm chú quan sát, một thổ dân từ một căn lều bước ra và kéo những chiếc xuồng ở ngoài cùng vào sâu trong bãi cát, rồi lại biến mất sau cánh cửa tối đen. Chiếc xe của bọn săn đuổi họ đậu lại trước căn lều lớn nhất, nửa bánh xe lún sâu trong cát. Chung quanh chẳng thấy một bóng người. Basini nheo mắt nghiên cứu hiện trường và nhíu mày tính toán. Mấy giờ? 7:34. Ông gật đầu. Chúng ta phải rời nơi này trong đúng 3 phút nữa. Khi tôi bắt đầu chạy băng qua bãi cát, anh sẽ theo sau. Chúng ta sẽ hạ thủy chiếc xuồng nhỏ nằm gần ta nhất. Tôi sẽ nhảy vào trong và anh đẩy xuồng bật đi. Chúng ta sẽ chèo xuồng đến hòn đảo. Ông ngừng lại suy nghĩ. Tôi đã dự trù kế hoạch cho bọn họ lộ diễn ra trên bãi. Nhưng thôi cũng chẳng sao. Chúng ta sẽ phải la lên. La lên à? Hôn ngó sững ông. Ông muốn bị họ bắt sao? Tôi muốn bọn chúng đuổi theo. Gượng đã, tất cả đều ổn mà. Starkington xuất hiện trước căn lều lớn, theo sau là Hanover và Lukoville. Cả ba vừa di di chân trên mặt cát, vừa nói chuyện với một thổ dân cao lớn, vạm vỡ, trước cửa lều mở ngõ. Thật tuyệt quá! Basini dán mắt vào bộ ba. Mấy giờ? Đúng 7:37. Đến lúc rồi, nào! Ông phóng ra khỏi chỗ nấp, đôi chân chạy thoăn thoắt trên nền cát sáng. Hall bèn vội vã chạy theo. Anh suýt chút nữa là ngã nhào, nhưng đã kịp trụ lại được. Basini đã đẩy chiếc xuồng nhỏ xuống nước. Chẳng chần chừ, ông nhảy phát vào trong. Hô nín thở đẩy mạnh chiếc xuồng nhỏ đi và phóng vào trong. Hai ống quần anh nhỏ nước tông tổng. Basini đã nắm lấy một mái chèo, đưa thuyền đi băng băng trên mặt biển lặng. Hô nhấc một mái chèo dưới đáy xuồng lên và cùng với ông đẩy chiếc xuồng nhẹ lướt tới. Một tiếng hét lớn vang lên từ bọn ba người trên bãi. Chúng chạy hối hả xuống biển. Một phút sau, chúng đã nhảy được lên một chiếc xuồng lớn hơn và cũng gò lưng chèo xuồng. Tên thổ dân chạy theo họ, vừa chạy vừa la một câu gì đó, còn hai tay thì vẫy liên hồi và chỉ trỏ lia lịa về phía biển, nhưng bọn họ chẳng màng để ý đến hắn. Basini và Hôn tăng tốc độ, chiếc xuồng nhẹ phút chốc đã bỏ xa bọn chúng. Thật là điên rồ, Hôn há miệng thở dốc, mồ hôi tuôn đầm đìa xuống mặt. Chúng có đến 3 người. Chúng sẽ bắt được chúng ta trước khi chúng ta kịp lên đảo. Và thậm chí có đến được đảo đi nữa, thì bãi đá trơ trụi kia cũng chẳng nấp được vào đâu. Basini im lặng, chẳng hề cãi lại. Tấm lưng rắn chắc của ông hết cong lại ưỡng theo nhịp chèo đều đặn. Sau lưng họ, chiếc xuồng lớn đang bắt đầu lướt tới. Khoảng cách giữa hai chiếc xuồng con thu hẹp dần. Chợt bất thình lình, Basini thôi không chèo nữa và tàn nhẫn mỉm cười. Ông khẽ hỏi, mấy giờ? Bây giờ mấy giờ rồi? Hôn chẳng thèm để ý. Mái chèo của anh dữ tợn đào sâu xuống mặt biển lặng. Basini bình tĩnh hỏi gặng, mấy giờ rồi? Hôn lầu bầu chửi thề rồi vất mái chèo xuống. Anh điên tiết la lên, thế thì cứ để bọn chúng giết quách ông đi. tay anh thọc sâu vào túi quần. Giết ông đi! Và luôn cả cái câu lải nhải mấy giờ rồi, mấy giờ rồi. Bây giờ là 7 giờ 41 phút. Ngay giây phút ấy, có một chấn động nhẹ chạy rần rật khắp chiếc xuồng, như thể có một bàn tay khổng lồ nào đó vừa khẽ thúc vào xuồng. Hôn kinh ngạc ngước lên. Cơn chấn động lại tiếp diễn. Bazzini buông thõng hai tay, hăm hở chồm người về phía trước, mắt đăm đăm nhìn về hướng đất liền. Hôn xây người và thảng thốt chứng kiến cảnh tượng sau lưng anh. Chiếc xuồng nhỏ đuổi theo họ đã thôi không tiến lên được nữa. Mặc dù ba người trên xuồng vẫn hùng hục tay chèo, chiếc xuồng con vẫn nằm chết cứng ở nguyên một vị trí. Như thể nhà họa sĩ nào đó đã vẽ nó lên trên mặt đại dương bao la. Rồi, chậm chậm, chiếc xuồng bắt đầu quay theo một vòng tròn rộng. Mỗi vòng quay lại kéo theo sau một làn nước nhẹ. Ba người trên xuồng càng ra sức chèo chống hơn nữa, nhưng cũng chẳng lợi ích gì. Hôn sửng sốt nhìn mãi. Bassini ngồi trong tư thế thư giãn và quan sát cảnh tượng với nét mặt nghiêm trọng. Khắp tứ phía quanh vũ đài hạn hẹp nơi diễn ra trận chiến này, mặt biển vẫn êm như ru. Nhưng ở khu vực trung tâm, cách vị trí nơi chiếc xuồng của họ đang nhẹ nhẹ lắc lư trên mặt biển chưa đầy 400 thước, các thế lực thiên nhiên đang tung hoành. Dòng nước bạc chậm chậm tăng dần vòng quay khổng lồ. Những gợn sóng trên mặt biến thành khối tròn, quay tiếp. Chiếc xuồng lớn nằm chết cứng trên mép vòng nước đang xoay. Các nỗ lực bé nhỏ, vô vọng của ba tay chèo thảy đều tan biến trước lực lượng bao la và uy vũ này. Chuyển động của mặt biển tăng dần. Vòng quay mỗi lúc thêm cuồng bạo. Trước đôi mắt kinh hãi của Hall, mặt biển bằng phẳng bắt đầu trũng dần xuống giữa, tạo thành một hình nón vĩ đại với bờ thành bằng nước mịn êm, lấp lánh quay chung quanh. Chiếc xuồng trượt phăng phăng theo bờ tường nước xanh. Thân xuồng hơi nghiêng đi nhưng vẫn bị một lực ly tâm khổng lồ khóa chết cứng vào một điểm. Ba người trên xuồng đã thôi không chèo nữa. Tay họ bấu chặt vào mép xuồng, chờ đợi cái chết chắc chắn đang đến. Một mái chèo đột nhiên vụt khỏi xuồng. Nó nằm thẳng băng trên mặt nước đặt cứng bên mạn xuồng và cũng bị cuốn vào dòng nước đang quay tiếp đến chóng mặt. Hull phẫn nộ quay sang Bassini và hét lên, ông là một con ác quỷ. Nhưng người kia vẫn tiếp tục quan sát cảnh tượng hải hùng đang xảy ra, mặt không hề để lộ một chút cảm xúc nào. Ông lẩm bẩm như nói với chính mình. Chính là thủy triều đấy, sức mạnh nào có thể đọ với thế lực thiên nhiên. Hull quay nhìn lại cảnh tượng khiếp đảm trước mặt. Hai hàm răng anh nghiến chặt lại. Khối hình nón xuống càng lúc càng sâu, các bờ thành loáng nước quay cuồng càng lúc càng nhanh, còn chiếc xuồng vẫn dính cứng vào trong nước lấp lánh. Đôi mắt Hall trong một lúc chợt ngước nhìn lên vách núi đá phía trên ngôi làng. Ánh nắng mặt trời rọi từ một điểm nào đó làm hiện lên một phần chiếc xe của họ. Trong khoảnh khắc, anh tự hỏi không biết Rita có đang dõi nhìn hay không. Nhưng rồi mắt anh lại quay trở về cảnh tượng trước mặt. Gương mặt của ba người kia hiện lên thật rõ. Họ chẳng lộ vẻ gì sợ hãi, cũng chẳng hề than khóc mảy may. Dường như họ đang bàn cãi điều gì đó hăng hái lắm. Hôn khâm phục, nghĩ thầm. Có lẽ họ đang tranh luận về sự bí ẩn của cái chết họ sắp đối đầu, hay về sự kỳ diệu của cái bẫy độc đáo họ đã rơi vào. Vực nước xoáy xuống sâu, sâu mãi. Từ tận trong đáy của khối hình nón đang xoay tít, dường như phát ra một âm thanh nào đó, một âm thanh bị tra khảo, âm thanh của những dòng nước ùn ụt cuộn chảy. Chiếc xuồng đang quay như trong chóng với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Rồi bất thình lình nó dường như chùi sâu hơn xuống dưới bờ thành bóng loáng, để tự ý tìm kiếm chốn lãng quên dưới đáy vực. Hôn không tự chủ nổi, anh hét lên một tiếng. Nhưng chiếc xuồng thon dài đã rơi sâu xuống vực nước xoáy vẫn đang quay như điên cuồng. Nó trượt băng băng trên những bờ tường nước màu xanh lấp lánh mỗi lúc một gấp rút. Hôn cứ dán mắt mãi vào cái vực thẳm trước mắt. Đôi tay anh bấu vào mép chiếc xuồng con đang lắc lư. Da tay anh đã đổi màu trắng bệch. Kinh Thanh giơ tay lên chào một cách dũng cảm và ngẩng lên mỉm cười với họ. Ngay tức thì sau đó, hắn bị bật ra khỏi xuồng. Thân người hắn quay tiếp song song với chiếc xuồng con, chân tay duỗi thẳng đơ trên mặt nước đặc sệt. Rồi, ngay trước mắt Hôn, thân hắn lọt vào giữa vực nước xoáy và mất hút trong đó. Hôn xoay phắt lại, mặt đối mặt với Bassini. Anh rít lên khe khẽ: "Ông đúng là một con ác quỷ." Bassini chẳng màng để ý, ông trầm ngâm nhìn đăm đăm vào vực nước xoáy. Hôn xoay lưng lại, cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt họ cứ cuốn hút tầm mắt của anh vào đó. Chiếc xuồng lớn đã tuột sâu xuống bờ thành của vực chết. Lucoville há hốc mồm ra, trong hắn như đang reo lên khúc ca chiến thắng tử thần, kẻ đang vươn bàn tay nhớp nhúa ra tóm lấy họ. Hanover vẫn bình tĩnh ngồi yên. Chiếc xuồng trôi đi thêm vài thước cuối cùng nữa, rồi mũi xuồng chạm vào trung tâm khu vực nước xoáy. Chiếc xuồng bắn vọt lên, quay tròn trên không. Những mảnh gỗ vỡ tung ra kêu răng rắc, rồi rơi mất hút vào cái bao tử mở màn của con quái vật và bị các lực co bóp khổng lồ trong đó nghiền nát ra như cám vụn. Hai người vẫn anh dũng ngồi trong xuồng, dường như họ bị ném lên trời rồi bị con quái vật tham lam ở biển nuốt chửng mất. Tiếng gầm rú của đại dương cuồng nộ bắt đầu lắng dịu, như thể con quái vật đã no bụng sau bữa tiệc người vừa dâng lên nó. Khối hình nón khổng lồ dần dần bằng mặt trở lại. Vực nước xoáy lại phẳng lặng như cũ. Một đợt sóng ngầm xuất từ luồng nước đang lắng dần, xô tới làm chiếc xuồng nhỏ của họ lắc lư, như nhắc họ nhớ rằng họ đã thoát nạn. Hôn rùng mình. Sau lưng anh có tiếng trở người. Giọng của Bassini lại vang lên đều đều: "Tốt nhất chúng ta nên quay lại đi." Hôn quay lại nhìn sững kẻ đồng hành với vẻ ghê tởm. Chính ông đã giết họ, cũng tàn bạo như chính tay ông cho họ một nhát dao hay một viên đạn. Giết họ à? Phải, chính anh mong họ bị giết mà, phải không? Anh muốn triệt sạch văn phòng ám sát mà. Tôi chỉ muốn giải tán nó mà thôi. Tôi chỉ muốn nó ngưng hoạt động. Người ta không thể giải tán những lý tưởng, những niềm tin. Giọng ông lạnh như băng, đôi mắt ông dõi tìm trên mặt biển trống trải, nơi chiếc xuồng lớn đã bị cuốn hút vào chốn vĩnh cửu. Giọng ông đượm buồn: "Họ đã là những bằng hữu của tôi." "Bằng hữu à?" "Phải." Bassini ngặt mái chèo lên và nhúng nó xuống nước. "Tốt nhất chúng ta nên quay lại đi." Hôn thở dài và khua mái chèo. Chiếc xuồng từ từ chuyển động, rồi mỗi lúc một nhanh hơn. Họ chèo ngang qua nơi Starkington và hai người bạn đã vong mạng. Bassini dừng lại một chốc, như thể gửi lời tưởng niệm đến các thành viên quá cố của văn phòng. "Chúng ta sẽ đánh điện báo cho Hass biết." Ông chậm rãi nói, rồi tiếp tục nhịp chèo đều đặn.